Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 318, có điều kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, lão cẩu không biết phải làm gì, vừa rồi mới đối đãi với Lâm Trạch Dương như vậy. Nếu bây giờ trực tiếp ra tay với Lâm Trạch Dương thì thật sự rất xấu hổ. Anh rời khỏi đây đi. Lão cẩu nghĩ nghĩ, sau đó cố gắng kìm nén tức giận trong lòng xuống, nói với Lâm Trạch Dương. Ít nhất cũng không thể khiến Lâm Trạch Dương mất mặt. Nếu không vừa rồi bản thân gọi Lâm Trạch Dương là đại ca không phải càng thêm khó xử sao? Không, tôi muốn vào bên trong, tôi muốn tìm ông cụ Lâm. Lâm Trạch Dương đứng lên, nói với lão cẩu, tốt nhất anh nên nghe lời tôi, nếu không anh sẽ bị thương. Vẻ mặt lão cẩu trở nên nghiêm túc, thật sự cũng có mấy phần hơi thở của kẻ hung dữ, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Không được, tôi từ xa đến đây, tiền máy bay, tiền xe, thực sự không dễ kiếm. Cho nên tôi nhất định phải tìm được ông lão kia. Lâm Trạch Dương rất thành khẩn nói với lão cẩu, sau đó lập tức đi về phía trước. Đúng là đồ vô dụng, mày không làm được thì để Đại Hùng tao làm. Đại Hùng nói một câu như vậy, nhẹ nhàng vung tay lên, hai tên côn đồ phía sau hắn ta lập tức tiến lên phía trước. Trong tay hai người này đều cầm gậy gỗ, trực tiếp đập về phía Lâm Trạch Dương. Vẻ mặt lão cẩu u ám nhưng cũng không nói gì. Tuy rằng hắn rất không muốn Lâm Trạch Dương bị đánh, nhưng ai bảo Lâm Trạch Dương cứ đi tiếp chứ? Đại ca Slender Monkey cũng đã lên tiếng, cho nên dù có là thần tiên cũng không cứu được Lâm Trạch Dương. Bên trong cục cảnh sát, trong phòng cục trưởng, lúc này, sắc mặt phó cục trưởng Hoàng rất u ám. Hai cảnh sát kia đã bắt bốn tên côn đồ về, bốn tên côn đồ kia giống hệt lời Slender Monkey nói, cũng không bỏ trốn, càng không phủ nhận hành vi phạm tội của mình, thậm chí còn tự nhiên ngồi xuống. Giống như bọn họ không phạm lỗi, nơi này cũng không phải cục cảnh sát mà bọn họ chỉ đơn giản là trở về nhà mình, có thể tác oai tác quái. Chuyện lần này gây ầm ĩ hơi lớn, xem ra lần này Trương Dân quyết tâm phải làm chuyện đó. Phó cục trưởng Hoàng rất bất đắc dĩ nói với một cấp dưới lâu năm của mình, Lưu Cung là một cảnh sát đã làm việc lâu năm, lại hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện này, nói. Nếu là Slender Monkey tự mình ra tay, như vậy cục diện sẽ rất khó thu dọn. Tuy rằng Slender Monkey kiêu ngạo nhưng làm việc lại cẩn thận, tôi đã theo sát hắn ta 2 năm nhưng cũng không bắt được nhược điểm của tên đó. Tôi thật sự đã nghĩ rằng không có chuyện gì là hắn ta không làm được, Phó Cục trưởng Hoàng không nhịn được thở dài một tiếng, nói. Lần này thậm chí bọn họ còn huy động một nửa đội ngũ, trên 100 người, cho dù chúng ta điều động toàn bộ thì cũng không có biện pháp bắt nhiều người như vậy, ngay cả việc giải tán bọn họ cũng khó có thể làm được. Huống chi không phải ai cũng dám động tới với Slender Monkey. Nói tới đây, Phó Cục trưởng Hoàng lại thở dài một tiếng, sau đó không nhịn được nghiến răng, nói. Cho dù như thế nào chúng ta cũng không thể để ông cụ Lâm xảy ra chuyện. Một đồng chí tốt vì nhân dân phục vụ như vậy, chúng ta nhất định phải bảo vệ. Anh đi đi, Lưu Cung nghiêm túc gật đầu, trên mặt hoàn toàn là dáng vẻ thấy chết không sờn, nói. Tôi nhất định sẽ bảo vệ ông cụ Lâm, sau đó. Lưu Cung lập tức rời khỏi văn phòng cục trưởng, gọi mấy cấp dưới mình tín nhiệm nhất, đi đến nhà ông cụ Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng còi của xe cảnh sát, Phó Cục trưởng Hoàng cũng không an tâm, thậm chí có vẻ càng thêm ưu sầu. Đột nhiên, Phó Cục trưởng Hoàng đấm mạnh tay xuống bàn, nói. Đúng là đáng giận, Trương Dân, Slender Monkey, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi nhất định sẽ bắt được các người, nói tới đây. Phó Cục trưởng Hoàng lại nhìn ra ngoài, vẻ mặt đều là lo lắng, nói. Lão Lưu, anh nhất định phải bình an trở về. Lưu Cung hiểu rất rõ nhiệm vụ lần này có bao nhiêu khó khăn, nhưng ông cũng không thể chối từ, bởi vì ông là một cảnh sát, không thể để cho phe ác ngẩng đầu. Vì vậy ông chỉ có thể mạo hiểm mạng sống của mình vì nhiệm vụ. Nhưng mà, Lưu Cung cũng không phải thanh niên nhiệt huyết gì, biết không có cách nào mạnh mẽ xông vào. Cho nên khi đến gần chỗ nhà ông cụ Lâm, ông để tất cả mọi người xuống xe. Tiếp theo, Lưu Cung nhanh chóng cùng mấy cảnh sát đi vào bên trong ngõ nhỏ. Kế hoạch của Lưu Cung rất đơn giản, đột phá đến trước mặt Slender Monkey, sau đó lợi dụng súng trong tay, hù dọa tất cả mọi người. Muốn bắt cướp thì phải bắt tên cầm đầu trước, chỉ cần tập trung vào Slender Monkey là có thể ổn định tình thế, nhưng chuyện này khó khăn đến mức nào chứ? Slender Monkey này là một gã có tâm tư kín đáo, chắc chắn hắn ta đã đề phòng chiêu thức ấy. Tuy nhiên, thời điểm Lưu Cung đi về phía trước, không nhịn được nhíu chặt lông mày lại, hết thảy đều rất kỳ lạ. Im lặng, rất im lặng, hơn trăm tên côn đồ tụ tập cùng một chỗ sao có thể im lặng như vậy? Cho dù bọn họ không nói chuyện thì nhất định cũng sẽ gây một chút động tĩnh gì đó. Không bao lâu sau, Lưu Công thật cẩn thận dẫn dắt mấy cảnh sát đi tới nơi cách nhà ông cụ Lâm hai ngã tư đường, nhưng vẫn không nghe được âm thanh gì. Lưu Công tiếp tục đi về phía trước, sau đó thấy được vài vết máu. Tim Lưu Công càng đập mạnh hơn, cảm giác giống như có cuộc ẩu đả lớn đã xảy ra. Chẳng lẽ Slender Monkey xong việc rồi, có phải là có người chết hay không? Tâm trạng Lưu Công trở nên cực kỳ căng thẳng, nặng nề bước tiếp về phía trước, tiếp đó lại vòng qua một ngõ nhỏ. Sau đó toàn thân Lưu Công sững sờ đứng tại chỗ, cảnh tượng này thật sự rất hoành tráng đó. Bên trong ngõ nhỏ này, liếc mắt nhìn một lượt toàn người là người, thoạt nhìn nơi này ít nhất cũng có mấy chục người. Mấy chục người này đều ngồi xổm trên mặt đất, trên người ít hay nhiều đều có một ít máu tươi, hoặc là vết thương. Thậm chí Lưu Công còn nhìn thấy một số người bởi vì đau đớn mà sắc mặt trở nên vặn vẹo. Nhưng những người này lại không kêu lên một tiếng nào. Cũng không biết những người này đã ngồi xổm bao lâu, nhìn ra được bọn họ đã rất sốt ruột, nhưng trên khuôn mặt họ lại là biểu cảm sợ hãi. Những người này đều là thuộc hạ của Slender Monkey, nhưng thuộc hạ của Slender Monkey sợ hãi điều gì? Sau đó, Lưu Công thấy được Lão Cẩu và Mã Hoa, nói đúng ra là muốn không nhìn thấy hai người này cũng khó, bởi vì bên trong ngõ nhỏ này cũng chỉ có hai người kia đang đứng. Lưu Công thật sự không nghĩ ra nơi này đã xảy ra chuyện gì. Đành phải hít vào một hơi thật sâu, chuẩn bị chiến đấu. Đối mặt với trường hợp kỳ lạ như vậy, ai cũng biết chắc chắn đã xảy ra chuyện nghiêm trọng. Lưu Công đi về phía Mã Hoa và Lão Cẩu, cách Trương.